Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người nóng bức, Úy Lam hất văng tấm chăn đắp trên người. Lồm cồm ngồi dậy, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Hai mắt còn ngái ngủ. Lầm bầm trách móc thời tiết sao lại nóng đến vậy. Cổ họng khô khốc, Úy Lam muốn uống nước. Có điều sờ soạng một lúc cũng không thấy tằng chạm đâu. Cô có chút hờn dỗi. Vòng tay đỡ thắt lưng bước xuống giường. Cửa phòng tắm khép hờ. Tia sáng từ bên trong chiếu ra ngoài. Úy Lam để chân trần tiến lại gần xem thử. Vừa đi vừa ngáp. Không khỏi cảm thán chú. Đã lớn tuổi còn bày đặt tắm vào đêm khuya. Úy Lam kiễng chân trái. Tầm mắt vượt qua khe cửa hẹp nhìn vào trong. Chuyện xấu hổ nhất của đàn ông là vụng trộm đánh máy bay nhanh chóng hiện ra. Dưới ánh đèn. Cả người tằng chạm trần trụi đứng dưới vòi hoa sen. Khuôn mặt anh tuấn phủ hai dạng mây đỏ ửng. Đôi mắt khẽ nhắm. Miệng hé mở bật ra những tiếng rên mỏng manh yếu ớt. Thời điểm cô đứng nhìn. Tằng chạm còn dùng răng cắn vào môi dưới cố gắng kiềm nén cơn tình chiều. Bờ môi khiêu gợi càng đỏ thắm ướt át. Thân hình cao to đứng thẳng. Giữa hai chân là vật nam tính vừa thô vừa dài. Phông to cứng ngắt. Cho dù đã gặp qua vô số lần, nhưng mỗi khi nhìn tới Úy Lam đều bị dáng dấp dữ tợn của nó dọa sợ. Hai tay tằng chạm thường không làm việc nặng, chỉ thỉnh thoảng leo núi. Bất quá lòng bàn tay vẫn có chút vết chai. Khi sờ lên người cô đều đau và ngứa vô cùng. Hiện tại chú đang dùng đôi tay ấy, đặt lên vật nam tính to lớn, ma sát lên xuống, không ngừng di chuyển. Quy đầu đỏ hồng hết ló ra lại chui vào phần bao bì sẫm màu. Phá lệ cuốn hút mê người. Úy Lam lùi về sau một bước. Liếm liếm đôi môi khô ráo. Ngón tay trắng nõn vô thức cào cào từng phát lên bức tường. Hô, âm thanh tràn ra ngoài. Động tác trên tay tằng chạm trở nên nhanh hơn. Úy Lam xòe bàn tay nhẩm tính đã bao lâu hai người họ chưa có làm. Hơn 7 tháng rồi. Không ngờ chú nhịn lâu như vậy. Khụ, khụ, Úy Lam nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bên trong. Nghe thấy âm thanh, tằng chạm lập tức mở mắt. Nhưng do tới thời điểm then chốt anh không thể dừng tay được. Phải bắn ra cái đã rồi nói chuyện sau. Có điều Úy Lam không nghĩ vậy. Cô liền bước chân đi vào. Khiến tằng chạm một phen nhảy dựng. Hoảng sợ buông vật nam tính trong tay. Nhanh chóng đi qua đỡ lấy cô. Trên đất trơn trượt, nước lại lạnh, em mau vào ngủ đi. Úy Lam kiên quyết lắc lắc đầu. Hai tay bắt lấy cánh tay tằng chạm đong đưa. Chú, có Úy Lam ở đây mà. Sao lại lén lút làm việc này? Tằng chạm ngẩn người, cố ép xuống dục vọng đang hưng phấn bừng bừng. Gằng giọng nói, em mang thai đó, không thể sằng bậy được đâu. Người ta muốn mà. Thân thể nhỏ nhắn tựa lên người anh, vốn định dùng bộ ngực đầy đặn hấp dẫn chú, nhưng do bụng quá lớn, lại bị ngăn trở. Bác sĩ cũng nói qua, 3 tháng đầu mấu chốt nhất, tuyệt đối phải dè dặt cẩn trọng. Hiện tại đứa nhỏ đã ổn định, nếu nhẹ nhàng không dùng lực, chắc không có vấn đề gì đâu. Anh cũng nhớ muốn chết tiểu huyệt vừa căng vừa ấm của Úy Lam. Mỗi lần đi vào giống như hút cả hồn phách anh vào trong đó. Làm, hay không làm, hai tư tưởng đấu tranh lợi hại. Gặp tằng chạm do dự không quyết, Úy Lam chẳng dám chậm trễ. Vội vàng lôi kéo anh đi về phòng ngủ, lật đật leo lên giường. Chỉ mấy động tác liền cởi hết quần áo trên người mình. Hai chân tách ra, nằm im chờ đợi. Tằng chạm ngơ ngẩn nhìn Úy Lam một lát, mới hoàn hồn bước lại gần. Hai mắt chăm chú đánh giá thân thể lõa lồ trước mặt. Sau khi mang thai Úy Lam ăn nhiều hơn, rất ít khi chịu phơi nắng, cả người trắng nõn nà như trứng gà bóc, cũng đẫy đà so với trước đây, nhất là bộ ngực vĩ đại tròn trịa đang vểnh lên, chỉ cần cô khẽ nhúc nhích, cặp vú tuyết trắng như lắc lư mời gọi, rất chói lóa, tằng chạm cảm thấy mình sắp đuôi mù, nhẹ một chút, cố gắng nhẹ nhàng chắc sẽ không sao, nhanh lên ạ, Úy Lam nũng nịu lên tiếng. Hai chân dang rộng thêm chút nữa, để tằng chạm nhìn rõ vùng nữ tính mê người của cô. Trước đây do Úy Lam còn nhỏ, Mỗi lần làm xong, Tằng Trạm vô cùng săn sóc dịu dàng bôi thuốc mỡ cho cô. Dưỡng tới phía dưới lúc nào cũng trắng hồng mịn màng. Tằng Trạm duỗi tay sờ lên khe huyệt bé xíu, không khỏi há mồm kinh ngạc. Cô bé này rõ ràng là ham muốn, chưa làm gì đã ướt đến vậy. Úy Lam cắn môi, hai mắt khép hờ, chẳng dám nhìn vào mặt Tằng Trạm. Cô sao có thể không biết xấu hổ nói với Tằng Trạm mình từ sớm đã rất mong chờ. Mau tới đi, âm thanh thỏ thẻ như mũi kêu của Úy Lam vang lên. Tằng Trạm gấp đôi chân dài quỳ ở trên giường, cầm lấy gối đầu nâng mông Úy Lam dậy lót vào. Hai tay vịn lên đầu gối cô, chống quy đầu hướng cửa huyệt mềm mại ướt sũng. Phần eo dùng thêm chút lực, cự vật nhanh chóng xâm nhập. Tư vị mất hồn này đã rất lâu anh chưa được hưởng qua. Tằng Trạm sảng khoái thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài hai người không giao hợp, tiểu huyệt có phần chặt chẽ chút ít. Tầng tầng lớp lớp nếp nhăn siết lấy côn TH, tê trướng to của anh. Ý nghĩ muốn bắn tinh lại trỗi dậy, nhưng bây giờ chưa được. Tằng Trạm hít một hơi thật sâu, dằn xuống cảm xúc tê dại trong đầu. Thân hình cương tráng hơi khom, nỗ lực không đụng tới bụng cô. Úy Lam nhíu mày, hé miệng rên rỉ, gậy TH, tê càng tiến sâu. Chút nữa là đụng vào miệng tử cung của Úy Lam. Tằng Trạm cấp tốc dừng lại. Căn lửa nóng thô dài chỉ dám đi vào 2/3. Dù không xâm nhập đến tận cùng, nhưng nếm chút hương vị chắc là đủ. Đâm vào rồi rút ra, lực đạo nhẹ tênh. Úy Lam thật thất vọng, hai mắt trợn tròn nghĩ muốn phát hỏa. Tằng Trạm đau lòng, sợ cô không vui, nên quyết định đẩy cao tốc độ, để cô nếm được chút ngon ngọt. Có điều thời gian cũng không dài. Tằng Trạm đã rút ra, chụp lấy khăn giấy hứng lấy dòng tinh dịch nồng nặc phun trào. Đầu sói đói khát cuối cùng cũng được thỏa mãn chút đỉnh. Anh chồm lên hôn trán Úy Lam mấy cái, rồi lặng lẽ quay về phòng tắm. Chuyện đánh máy bay, xem ra còn phải làm dài dài. Cách chương.